Thời gian một ngày một đêm trôi qua, khoảng cách tới tháng tư đã rất gần. Mấy ngày này, mọi người cũng không nhàn rỗi. Tuy rằng không thể tiếp xúc trực tiếp tới thông tin từ sở cảnh sát, nhưng vẫn đang không ngừng tìm hiểu vụ án. Vụ án bị cảnh sát hoài nghi tổng cộng có 3 người. Bất quá, mặc dù nói là người hiềm nghi, khi thật nghiêm khắc mà nói, chỉ là có chút khả nghi mà thôi. Người hiềm nghi thứ nhất là bạn đồng học của nạn nhân Đặng Phi Vũ, tên là Khang Tấn. Nguyên nhân hắn bị hoài nghi chỉ bởi vì có người chính mắt trông thấy hắn cùng Đặng Phi Vũ gặp nhau một tuần trước khi bị hại. Ban đầu chính là giữa hai người xảy ra một ít tranh chấp. Đương nhiên chỉ vì một chút chuyện mà đi giết người, không có ai tin tưởng. Nhưng cảnh sát thật sự tìm không thấy người hoài nghi khác, cho nên có hỏi thăm qua Khang Tấn một vài vấn đề. Thời điểm Đặng Phi Vũ bị hại là buổi tối, hắn một mình ở trong nhà, cho nên không có người chứng minh. Cảnh sát còn điều lệnh kiểm soát điều tra trong căn nhà hắn, nhưng không cần hỏi, tự nhiên không tìm được khóa đầu người kia. Người hiềm nghi thứ hai là Trương Sống Thuệ, ca ca của Trương Sống Lăng. Trương Sống Thuệ bởi vì đầu tư cổ phiếu cho nên có hỏi mượn Trương Sống Lăng một khoản tiền, tổng cộng 7 vạn nguyên. Đây không phải một số tiền nhỏ, nhưng cổ phiếu Trương Sống Thuệ đầu tư mất giá, vốn gốc không thu được, cuối cùng căn bản không có tiền trả. Bất quá bởi vì Trương Sống Lăng là người trong nhà, thậm chí hắn cũng không ghi phiếu nợ, biết rõ ca ca khó khăn, cũng nói hắn có thể chậm chậm trả tiền. Theo lý không có lý do gì chỉ vì chút tiền ấy mà giết đệ đệ của mình, cũng không phải là vay nặng lãi ngân hàng tư nhân. Bất quá Trương Sống Thuệ cũng đồng dạng không có bằng chứng ngoại phạm. Người hiềm nghi thứ ba là một phó quản lý của công ty vật liệu xây dựng chỗ Lệ Hình, trước mắt cũng là người hiềm nghi lớn nhất. Bởi vì trong công ty có không ít người tung tin vịt, Lê Hình chính là tình nhân của phó quản lý. Đương nhiên, thuyết pháp này cũng không có bao nhiêu căn cứ, chủ yếu là bởi vì ngày thường, hai người có chút thân mật, mà nguyên nhân là Lê Hình từ lúc ban đầu là một kế toán viên bình thường, ngắn ngủn trong một năm được đề thăng làm chủ quản kế toán. Người quản lý kia tên là Lưu Tử Thịnh. Trước mắt cảnh sát đã điều tra hắn, bất quá cùng Lệ Hình có phải hay không là tình nhân vẫn không rõ ràng. Đồng dạng, hắn cũng không có chứng cứ chứng minh mình vô tội. Ba người này có thể nói là người có động cơ duy nhất muốn giết người. Nhưng tuy bọn họ không có chứng cứ chứng minh mình vô tội trong cái chết của người liên quan, nhưng thời điểm những người khác tử vong, đều có 2-3 vụ giết người, họ đều không có mặt tại hiện trường vụ án. Lúc ban đầu cảnh sát cân nhắc qua, phải chăng có thể là bắt chước giết người. Nói cách khác, hung thủ không chỉ có một người, nhưng thủ pháp gây án làm cho người ta sợ hãi, lại không dễ dàng bắt chước. Mặt cắt ở cổ thi thể cũng không phải người bình thường có thể biến chúng hoàn mỹ giống như nhau đến vậy. 6 người cuối cùng quyết định, trong thời gian nửa tháng chấp hành quyết tự, sẽ ở nhà Ngân Dạ. Cha mẹ Ngân Dạ vừa lúc ở nước ngoài, cho nên trong nhà cũng để không. Huống chi nhà hắn vốn khá lớn, 6 người ở không thành vấn đề. Ngày 1 tháng 4, rốt cuộc đã đến. Chương 6 của quyển 10 Nhà trò địa ngục đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.